Chương 799, Nam La Tông. Lúc này, tại xa xôi thần đều bên trong. Thành Quách Chi Tây, một tòa cổ xưa phủ đệ. Chỗ này phủ đệ rời xa hoàng cung, nhưng lại mười phần khí phái. Này phủ đệ chủ nhân, không biết họ quá mức danh ai, thế nhưng toàn bộ thần đều người, lại đều biết, nơi này là cấm nhập chi địa. Phủ đệ chỗ sâu trong sân, hai người lão giả rõ ràng ở trong. Ta vừa mới đón đến bàn Long Thành tin tức truyền đến, có hai người trẻ tuổi trên vạn niên thanh sử tường lưu danh, đưa tới toàn bộ phía Nam Võ Lâm hoành động. Nói chuyện chính là một người mắt mù lão giả, nhìn qua bình thường, thế nhưng hắn một hít một thở trong đó, lại cùng thiên địa chi địa không bàn mà hợp ý nhau, cả người giống như là một cái đại lốc xoáy đồng dạng, quần quần không dứt địa tản mát ra năng lượng khí tức. Vớ vẫn mắt lão giả trên quần áo, thêu lên một đạo bắt mắt long văn, đây là thành viên hoàng thất tiêu chí, hơn nữa kia một đạo long văn là kim long, cao quý nhất long tộc. Lưu danh sử xanh, đây không tính là cái đại sự gì a, một người khác lão giả mí mắt cũng không co dơ lên, một mực đóng chặt lại hai mắt, tâm tình tựa hồ không có chút nào ba động. Lão giả này làn da khô héo được như da nhăn như vỏ cây đồng dạng, phảng phất trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời có thể dập tắt, thế nhưng mắt mù lão giả lại biết rõ, cho dù là Cửu Châu đại lục này những cái kia cực hạn tuyệt thế cao thủ, cũng không có mấy người có thể cùng người này lão giả so sánh. Chỉ cần là lưu danh sử xanh, đích sắc không coi là cái đại sự gì. Mắt mù lão giả gật gật đầu, thế nhưng lập tức chuyển giọng, bất quá, lần này lưu danh sử sách hai người, đều nổi tiếng top 10, trong đó cái kia gọi Lăng Trần tiểu gia hỏa, lại càng là dễ đến top 5. Top 5 thế thì đích thực là đủ để hoành động phía Nam Võ Lâm sự tình. Như thế nào, cái kia gọi Lăng Trần tiểu gia hỏa, có gì chỗ hơn người khô gầy lão giả mí mắt hơi hơi nâng lên, cũng không có quá nhiều ba động. Trọng điểm không phải là Lăng Trần đó, mà là cái kia xếp hạng top 10 thiếu nữ. Khô gầy lão giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, một vòng tinh quang lấp lánh, cái kia thiếu nữ mọc ra hắc bạch hai màu đuôi ngựa, quan trọng chính là, nàng là bằng vào tâm lực tiến nhập sử sách tường top 10. Tâm lực khô gầy lão giả rốt cục triệt để động dung, tâm lực như thế xuất chúng, hắc bạch song sắc đuôi ngựa, chẳng lẽ nói vậy thiếu nữ hiện tại nơi nào? Khô gầy lão giả kích động đứng lên, nguyên bản còn giống như cho tàn đồng dạng sắc mặt, lập tức liền trở nên mặt mày hường hào, nét mặt tỏa sáng, phảng phất có đủ tân sinh mệnh. Vậy thiếu nữ tên là Lăng Âm, nghe nói là tên thiếu niên kia muội muội của Lăng Trần. Bọn họ ba ngày trước vẫn còn ở bàn Long Thành, hiện tại coi như là ngày đêm chạy đi, hẳn vẫn còn tại Kinh Châu cảnh nội. Mắt mù lão giả khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười, hắn nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy này khô gầy lão giả cao hứng như thế bộ dáng, xem ra tin tức này, đối với đối phương mà nói, đích xác mười phần nặng cân. Hắn chỉ biết, đối phương những năm nay một mực ở tìm một cái hắc bạch song sắc đuôi ngựa tóc thiếu nữ, hai người hẳn là có cái gì thân mật quan hệ, trùng hợp, trước mắt này khô gầy lão giả tâm lực mạnh, sợ là tìm khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa, cũng tìm không được so với đối phương tâm lực càng mạnh người. Khô gầy lão giả tại Cửu Châu đại địa địa vị mười phần tôn sùng, coi như là hắn hoàng thất lao ngon đồng, tại trước mặt đối phương, đều được lễ kính ba phần. Kinh Châu, đó là thần đao thế gia địa bàn. Thần đao lão tổ, ta đã có 30 năm chưa thấy qua lão đầu kia tử, vừa vặn đi gặp một lần lão gia hỏa này, thuận tiện, tìm đến người thiếu nữ kia. Khô gầy lão giả trong mắt nổi lên tinh quang, tìm hắn chọn 3 năm, cuối cùng là có manh mối. Hy vọng lần này, có thể tìm tới người A Kinh Châu Đông Bắc, có một tòa to lớn sơn mạch vắt ngang, tại kia trong đó, đứng vững vàng một tòa cổ xưa tông môn. Nam La Tông. Tại Kinh Châu này Đông Bắc khu vực bên trong. Nam La Tông là này một phương địa vực bá chủ, thống trị này phụ cận ngàn dặm địa vực. Lăng Trần tại cùng Diệp Minh ba người phân biệt, chính là cùng Thẩm Thiên Lãng, La Tiên Nhi tiếp tục chạy tới Nam La Tông. Bất quá tại trước khi rời đi, Diệp Minh ba người báo cho biết Lăng Trần, một tháng sau, Thanh Sơn hội thành viên đem tại bàn Long Thành tiến hành tập hội, đến lúc sau cùng đi lang bạt một tòa cấm địa di tích. Một tháng này thời gian, Lăng Trần trước yên ổn ở La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng, liền đem bắt đầu cùng Lăng Âm cùng nhau lang bạt võ lâm. Đang phi hành con rối trên lưng đã bay hơn nửa ngày công phu, Lăng Trần một đoàn người mới đạt tới Nam La Tông phạm vi thế lực. Đến nơi đây, Lăng Trần không thể không hạ xuống rồi. Trong tầm mắt, từng tòa cao tới vạn mét sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như chuẩn bị kình thiên chi trụ đứng vững thương khung. Lăng Trần nhìn ra một chút, lùn nhất một tòa cũng có hơn 9.000 mét cao, tối cao thậm chí kéo dài đến Vân Hải phía trên, mà ở này từng tòa trên ngọn núi, tất cả có khổng lồ. Cung điện, khổng lồ cung điện có lớn có nhỏ, có chủ có lần, ẩn sâu tại bốn lượn như băng trong mây mù, như ẩn như hiện. Ở trong mắt Lăng Trần, mỗi một tòa sơn phong đều tốt giống như một cái tổ ong, thỉnh thoảng có điểm đen bay vào bay ra, giống như bận rộn ong mật. Nam La Tông này phát triển thật sự là nhanh chóng, trước tới thời điểm, thế lực còn không bằng chúng ta Thanh Thành Cung, trong nháy mắt, cũng đã như thế phồn thịnh. La Tiên Nhi có chút cảm khái mà nói, người nào xông ta Nam La Tông cự ly Lăng Trần gần nhất một tòa vạn mét sơn phong trong cung điện, bay ra một đạo màu đỏ thâm thân ảnh nhanh như điện quang, lóe lên liền đi tới Lăng Trần bốn người phía trước không xa. Đây là một cái thân mặc đỏ thâm trường bào, tướng mạo tao nhã trung niên nam tử, căn cứ tốc độ kia để phán đoán, ít nhất cũng là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ hảo thủ, mà hắn chỗ sơn phong bất quá ở vào đông đảo vạn mét sơn phong trung hạ bơi, rõ ràng chỉ là bên trong cao tầng. Ta là La Tiên Nhi, ông ngoại của ta là Nam La Tông nội môn trưởng Lao Thẩm Sương Tinh, chúng ta là tới tìm hắn, thỉnh cầu thông báo một tiếng. La Tiên Nhi đối với kia người áo choàng đỏ chắp tay nói. Thẩm trưởng lão ngoại tôn nữ người áo choàng đỏ như mày, chợt lắc đầu, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua, thẩm trưởng lão còn có cái ngoại tôn nữ, sẽ không phải là tới giả mạo thân thích à, nhanh chóng nói thật, bằng không đừng trách ta không khách khí. Từ khi Nam La Tông hưng thịnh, đã trở thành khu vực phụ cận bá chủ, bởi vậy tới Nam La Tông tìm thân thích tìm bằng hữu người có rất nhiều, như La Tiên Nhi như vậy hắn thấy nhiều. Rất nhiều đều là cái gì nhận thức cũng không nhận ra bà con xa, thậm chí có rất nhiều giả thân thích, căn bản không dính thân mang cố, cũng tới nhận thân thích, nếu như hắn mù quáng thông báo, chọc giận những cái kia trưởng lão, chịu tội ngược lại là hắn. La Tiên Nhi nghe vậy, cũng là khuôn mặt khẽ biến, đang lúc nàng muốn tiếp tục hỏi thời điểm, lại bị Lăng Trần cho ngăn lại. Tại hạ Lăng Trần, đến bái phòng thẩm trưởng lão, còn hy vọng có thể thông báo một tiếng. Lăng Trần hướng về người áo choàng đỏ chắp tay. Lăng Trần cái kia sử sách trên tường bài danh đệ ngũ Lăng Trần Xích Bảo Trung Niên nghe nói qua Lăng Trần, gần nhất tên Lăng Trần tại toàn bộ phía Nam Võ Lâm đều truyền xôn xao, hắn không có khả năng không nhận ra. Chính là tại hạ ta chính là Nam La Tông ngoại môn chấp sự, ngươi trước theo ta đến tiếp khách điện bên trong hơi chút nghỉ ngơi, uống chén trà, ta đi thông báo một chút. Biết được thân phận Lăng Trần, người áo choàng đỏ thái độ lập tức phát sinh biến hóa, đề nghị. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.